Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, Trảm Ngưu Đầu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm oanh. Tại Ngưu Đầu yêu thú bị đối bính cự lực đột nhiên đánh bay về sau. Trong trời cao, một cỗ lực lượng kinh khủng chỗ ngồi cuốn đi ra. Phương viên hơn 10 dặm sơn mạch đều chịu ảnh hưởng. Những cái kia một mực tại quan chiến yêu thú trải rộng thiên hoang bên trong dãy núi đếm không hết. Nhưng cơ hồ cùng thời khắc đó, đều thấy được cuồng phong cuốn tới. Đem trên núi cây cối thổi đến nhổ tận gốc. Có sơn phong càng là luân phiên nổ tung. Đại lượng yêu thú đến không kịp né tránh bi thảm tác động đến. Trong nháy mắt chết oan chết uổng. Chúc mừng ký chủ một hơi giết chết 1258 con yêu thú. Lấy được kinh nghiệm, hệ thống âm thanh vang lên. Tần Sương cùng Ngưu Đầu yêu ma đối bính sinh ra dư âm vậy mà một hơi giết chết hơn ngàn con yêu thú. Đương nhiên, những thứ này bọn họ đối bính dư âm đều chịu không được. Hiển nhiên thực lực đều chẳng mạnh đến đâu. Chuyển hóa mà đến kinh nghiệm tổng hợp cũng bất quá trước đó đầu kia tử sắc cự viên một nửa. Xem ra còn phải nhiều giết chết thêm tạo hóa cảnh yêu thú mới có thể thu được đại lượng kinh nghiệm đề cao thăng cấp hiệu suất. Tần Sương thầm nghĩ, vừa nghĩ đến đây, hắn đã không còn mảy may do dự. Từ trên không trung đuổi theo, dự định xuống một kiếm liền đem Ngưu Đầu yêu ma giết chết. Con trâu kia đầu yêu ma giờ phút này nào dám cùng hắn lại giao thủ. Gia hỏa này tuy nhiên bị một kiếm đánh bay, đã nhận lấy Tần Sương chủ yếu nhất lực lượng trùng kích. Thế nhưng là vẫn ỷ vào yêu thú trời sinh cường đại thể phách cùng tự thân hùng hậu tu vi quả thực là vẫn còn tồn tại. Bất quá nó hiện tại mình đầy thương tích, liền món kia màu đen trọng giáp cũng bị kiếm khí cắt tới nhão nhoẹt. Lộ ra bạo tạc tính hùng tráng yêu khu. Này nhân loại quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể chạy trốn tới sơn mạch chỗ sâu tìm chúng nó. Ngưu Đầu yêu ma trong lòng run lên, không để ý thương thế bên trong cơ thể, ở giữa không trung thao túng lùi về sau phi thân thể, quay người lại liền muốn hướng viễn không bỏ chạy trốn. Tần Sương thấy thế bật cười một tiếng, bay lượn thân thể tốc độ đột nhiên gia tốc, bóng người trong không khí một vệt mà qua, trong nháy mắt đã đuổi tới chạy trốn Ngưu Đầu yêu ma sau lưng đến 10 trượng khoảng cách. Cùng một thời gian, con trâu kia đầu yêu ma phát giác Tần Sương khí tức tại thốt nhiên ở giữa trên diện rộng tới gần. Vô ý thức quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời dọa đến hoảng sợ đại biến. Thật nhanh, Ngưu Đầu yêu ma vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Tần Sương sau lưng nó đuổi sát không buông bóng người đột nhiên biến mất. Ngưu Đầu yêu thú căn bản không có thấy rõ hắn làm sao biến mất. Kinh hãi, còn chưa kịp suy nghĩ, có thể ngay sau đó một cái quyền đầu như thiểm điện thì đánh trúng vào bụng của hắn. Phịch một tiếng, Ngưu Đầu yêu thú bị thế như vạn cân nhất quyền oanh trúng. Quyền đầu hãm sâu tiến nó bắp thịt cường tráng bụng vài tấc. Xung quanh bắp thịt đều xoáy chặt lên. Có thể nghĩ một quyền này là cỡ nào hung mãnh. Chỉ thấy Ngưu Đầu yêu thú ho ra đầy máu. Vốn là ngay tại thẳng tắp phi hành thân thể càng là thẳng đứng hướng bầu trời chỗ sâu bỗng nhiên bay lên. Một quyền này đương nhiên là Tần Sương gây nên. Trên thực tế, một quyền này của hắn tràn đầy sát ý. Tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, nhưng là bình thường tạo hóa cảnh chúng một quyền này của hắn tuyệt đối sẽ bị đánh bạo. Có thể Ngưu Đầu yêu ma da dày thịt béo đến vượt quá tưởng tượng. Tần Sương có thể cảm giác được hắn còn chưa chết. Đương nhiên, tuy nói Ngưu Đầu yêu ma không có chết, nhưng Tần Sương quyền kình hung hăng tiến vào bụng của nó, để nó cảm giác cái bụng giống như là bị hung hăng xé rách đồng dạng. Cái kia cỗ nổ tung giống như đau đớn đã không cách nào dùng bút mực hình dung, càng làm cho nó triệt để đã mất đi chiến đấu lực. Giờ phút này Ngưu Đầu yêu thú trong lòng tràn đầy vô tận hối hận. Nó cùng tử sắc cự viên địa bàn liền nhau, quan hệ tự nhiên không kém. Nhìn đến tử sắc cự viên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, vốn định chạy tới cứu viện, nhưng không ngờ ngay cả mình cũng mắc vào. Sớm biết, ngưu đầu yêu thú liền nên chạy trốn tới thiên hoang sơn mạch chỗ sâu. Nơi đó là toàn bộ thiên hoang sơn mạch yêu thú mạnh mẽ nhất nơi tụ tập. Dưới cái nhìn của nó, cho dù Tần Xương cường đại đến thâm bất khả trắc, muốn đối mặt những cái kia xưng bá thiên hoang sơn mạch yêu thú cũng không có khả năng tiếp tục quát tháo. Thế nhưng là, cái thế giới này không có thuốc hối hận ăn. Ngưu đầu yêu thú có khổ khó nói. Cái kia kết thúc. Cùng lúc đó, Tần Xương thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chỉ thấy hắn giơ lên cao cao xích tiêu kiếm. Bỗng nhiên một đạo đỏ thẫm chùm sáng theo trên thân kiếm mãnh liệt mà ra. Giống như một đạo vắt ngang bên trong thiên địa cột sáng. Hướng trời xa ngưu đầu yêu thú vung chạm tới. Ngưu đầu yêu thú nhìn đến cái kia một đạo cự đại kiếm quang bổ chém tới. Trong lòng biết hôm nay liền muốn đoạn nộp mạng. Giờ khắc này, nó không lại hoảng sợ. Bởi vì theo nội tâm của nó chỗ sâu hiện lên một cỗ kinh khủng phẫn nộ. Chỉ thấy tuyệt vọng ngưu đầu yêu thú dùng hết khí lực toàn thân tức giận rít gào lên. Nhân loại, người nhất định sẽ chết tại thiên hoang bên trong dãy núi. Chúng ta yêu thú nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa dứt lời, ngưu đầu yêu thú đã bị so với nó còn muốn to lớn kiếm quang chôn vùi. Toàn bộ thân hình bị đâu đâu cũng có kiếm khí hung hăng cắt chém. Biến thành tối nguyên thủy phần tử kết cấu tiêu tán tại kiếm quang bên trong. Rất nhanh, kiếm quang cho thấy, ngưu đầu yêu thú cũng biến thành cho bụi. Ầm ầm, nhưng ngưu đầu yêu thú lúc sắp chết, sau cùng hô lên thanh âm như là nổ vang tiếng sấm cuồn cuộn bên trong thiên địa. Không biết truyền khắp phương viên bao nhiêu cây số, như là sơn cốc tiếng vang, dư âm thật lâu không dứt, kinh động đến bên trong dãy núi rất nhiều tồn tại. Bất quá đối với ngưu đầu yêu thú sau cùng ngôn ngữ, Tần Xương ngược lại là không để ý. Ngược lại, ngưu đầu yêu thú một tiếng này căn bản là vì hắn đã giảm bớt đi công phu. Tại ngưu đầu yêu thú thanh âm quanh quẩn tại thiên địa chi tế, Tần Xương rất nhanh theo trời núi hoang mạch chỗ sâu cảm nhận được vô số đạo khí tức bay lên. Trong đó, có vài chục đạo khí hơi thở đạt đến tạo hóa cảnh. Có thậm chí không kém gì ngưu đầu yêu thú. Thậm chí càng mạnh, hiển nhiên, những thứ này hắn chỗ cảm nhận được tạo hóa cảnh khí tức đều là thiên hoang sơn mạch chỗ sâu yêu. Thú phát ra, ngưu đầu yêu thú thay hắn đã giảm bớt đi đến cửa công phu. Bởi vì những thứ này tạo hóa cảnh yêu thú ào ào phát hiện hắn tồn tại. Ào ào theo mỗi người trong xào huyệt rời đi. Hướng hắn vị trí cao tốc tiếp cận tới. Rất tốt, xem ra ta lần này không có tới sai. Mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú đầy đủ ta thăng cấp còn dư xài. Đối mặt mấy chục con chính đang áp sát tạo hóa cảnh yêu thú, Tần Xương không sợ hãi chút nào. Ngược lại chính hợp hắn ý tứ. Không lại dùng phiền phức đi tìm quái lãng phí thời gian. Tần Xương ôm lấy đợi chút nữa đưa chúng nó một tổ diệt đi ý nghĩ chờ đợi. Rất nhanh, màu xanh lam xa giữa không trung bỗng nhiên hiện ra mười mấy cái điểm đen. Đồng thời một cỗ uy áp thiên địa khí tức bao phủ mà ra. Khiến thiên hoang sơn mạch tất cả yêu thú hèn mọn mà cúi thấp đầu. Toàn thân run lẩy bẩy. Hắc, Tần Xương cười. Cái kia mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú không giữ lại chút nào phóng thích khí tức của mình. Khí thế hung hăng mà đến. Bất kể là ai đều có thể cảm nhận được như núi áp lực đập vào mặt. Nhưng bất quá là chỉ là mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú. Tần Xương tuy nhiên cũng là lần đầu tiên gặp phải khổng lồ như vậy số lượng tạo hóa cảnh yêu thú. Nhưng thực lực của hắn đã sớm viễn siêu trước kia. Cái này mấy chục con tạo hóa cảnh yêu thú trong mắt hắn vẫn chỉ là từng đống mỹ vị kinh nghiệm thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.